Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Fuchsia Gym cùng tiến hóa. Vì cái gì nói Dragonite thân là thứ nhất thay mặt chuẩn thần, nhưng là thanh danh lại không ra thế nào đĩa. Thậm chí nó tồn tại còn không bằng một chút không phải chuẩn thần danh khí cao đâu. Ngoại hình chiếm nguyên nhân rất lớn. Chuẩn thần bên trong, ngươi nếu là nói ngoại hình tốt nhất, tự nhiên là Garchomp, lúc nhỏ manh, trưởng thành đẹp trai, lớn lên cùng cá mập đầu búa đầu, cường hãn sức chiến đấu, tốc cực nhanh, lại thêm là nhân khí nhân vật Cynthia chủ lực Pokemon, tự nhiên thanh danh tương đương vang. Phải biết, yêu ai yêu cả đường đi. 10 bản Pokemon trong tiểu thuyết, có 9 bản nửa Cynthia là nữ nhân vật chính, còn có nửa bản đó cũng là muốn thu nhập hậu cung. Cho nên Garchomp tên tuổi cũng là vào lúc đó khai hỏa. Ngoại trừ nứt cắn lục cá mập bên ngoài, hai Dragon lớn lên khó coi thì khó coi, nhưng là hung a, vừa nhìn liền biết là sau cùng đại ma vương chỗ sử dụng Pokemon. Metagross chỉ là 59 số 0, một cái siêu năng thuộc tính liền đầy đủ cho nó kéo nhân khí. Salamence cũng chính là máu cá cóc, cũng là tấm kia hung tàn mặt, cho nó mang đến không phỉ nhân khí. Chủ nhiệm lớp lớn lên cũng rất bá khí. Tất cả chuẩn thần bên trong, ngoại trừ đời thứ 7 thay mặt Lương Đức Hoàng đúng là không biết bên ngoài, cũng chỉ có Dragonite cùng Gudra lớn lên thuộc về manh hệ. Mà Gudra là Asa đã từng thu qua Pokemon, có Asa thuộc tính tăng thêm, công dân khí cũng không kém. Nhưng Dragonite liền xong đời. Cái này từ Dragonite ngoại hiệu cũng nhìn ra đến. To béo, nghe xong không biết, không phải cái gì làm nhân vật chính mệnh, nhưng là Lương Đức Hoàng vẫn là rất ưa thích Dragonite. Nhìn xem hắn cái thứ nhất Dragonite ra đời, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền sa vào đến cuồng hỉ bên trong. Rốt cục a, rốt cục hắn có cái thứ nhất chuẩn thần. Xuất ra Pokeball, thu hồi Dragonite, Lương Đức Hoàng nhìn lên nó thuộc tính. Dragonite, đẳng cấp 55, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, tinh thần lực, sẽ không sợ sệt, ẩn tàng đặc tính, đa trọng lân phiến, đầy trạng thái lúc, mặc kệ đối phương như thế nào công kích, còn lại nhận một nửa tổn thương. Kỹ năng, rep, trừng mắt lia, điện từ 3 Thunder Wave, vòi rồng Twister, lòng nộ Dragon Rage, đập, Agility, Safeguard, Wing Attack, I-Beam, Thunderbolt, Hỏa Diễm, Hyper Beam, Iron Tail, Bí Mật Chi Lực, Mê Người, Bão Tuyết, Rain Dance, Mưa Đá, Sunny Day, Ra Sức, Ra Sức, Ra Sức. Vậy mà thật sự dài đến đỉnh cấp cộng cộng. Ra Sức, nhìn xem Dragonite thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi vỗ chân của mình lớn tiếng nói. Án lấy gần nhất nghiên cứu của hắn, phổ thông Pokemon, sinh mệnh cực hạn, cũng chính là đỉnh cấp. Nói thí dụ như một chủng tộc, giống như là đỉnh cấp thực lực như vậy, cái kia chính là vương tư chất, nhưng ở vương, còn có thần tư chất. Đây chính là hắn máy sửa chữa không cách nào đột phá hạn. Nói thí dụ như cấp 3 thần tư chất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cao nữa là đỉnh cấp cộng tư chất cấp 2 thần, cũng chính là chủng tộc giá trị 600 thần, tư chất hẳn là cấp cộng cộng, cấp 1 thần hiện tại Lương Đức Hoàng còn không có, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến sẽ không thấp hơn đỉnh cấp cộng cộng cộng. Dragonite chủng tộc chính là 600 tồn tại, nếu như lúc mới bắt đầu nhất không phải đỉnh cấp chất, vậy được trời là có hạn, nhưng Lương Đức Hoàng có thể đem nó điều thành vương tư chất. Cái kia tiến hóa về sau tất nhiên là mạnh nhất tồn tại. Như vậy cũng tốt tượng hải tặc trong thế giới bá vương sắc bá khí. Mà Lương Đức Hoàng năng lực là để hết thảy mọi người đô có được bá vương sắc bá khí. nhưng là người này có thể phát triển đến cao bao nhiêu? Vậy cũng không biết, là chỉ có thể thành là A, Hancock dạng này trình độ, hoặc là thành là Roger, Khải Nhiều, Dâu Bạc dạng này trình độ. Vậy phải xem chính bọn chúng. Đương nhiên đây chỉ là một so sánh. Cái thế giới này nhưng không có bá khí loại này tồn tại. Hô, hiện tại còn không nóng nảy học kỹ năng. Chúng ta đi đánh Cerulean A. Mơ hồ trong đó, Lương Đức Hoàng cảm giác được. Dragon E01 có thể thăng cấp thành công. Một là bởi vì là điểm kinh nghiệm đến. Hai cũng là bởi vì là chiến đấu quan hệ. Cho nên hắn còn muốn lại thử một chút. Thế là thả ra Abra. Lương Đức Hoàng liền đối với Abra nói ra. Abra hai mắt toát ra một đường ánh sáng màu đỏ về sau. Một giây sau, Lương Đức Hoàng đã đi tới Cerulean City. Đi trước trị liệu trung tâm đem trạng thái khôi phục tốt. Sau đó Lương Đức Hoàng cho Dragon E03 cùng 04 phủ lên cơ. Bọn chúng đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ đâu. Tạm thời không nóng nảy. Tiếp lấy liền dẫn cái khác Pokemon cùng đi Cerulean động. Trên cái thế giới này Pokemon liền cùng thế giới hiện thực là có được trí thông minh. Nhưng có thể là bởi vì là tại trò chơi ở trong có hạn chế. Hoặc là mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Mỗi một lần nhìn thấy Lương Đức Hoàng thời điểm, bọn chúng liền đô dường như là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng liền sẽ chen chúc xông lên. Hôm nay cũng là như thế. Vừa mới tiến đến, liền có một đám Graveler ầm ầm lao đến, nhìn lên trước mặt bọn gia hỏa này. Lương Đức Hoàng tay hất lên. Trong nháy mắt hắn sau cái Pokemon liền xuất hiện ở sân bãi ở trong. Zapdos, Dragonite, Dragon E02, Pikachu, Eevee, Machamp, nơi này không quá lợi cho Gyarados cùng Milotic phát huy, cho nên bọn chúng là lực lượng dự bị. Theo 6 cái Pokemon vừa xuất hiện, Zapdos cái thứ nhất liền đem ánh mắt nhìn về phía Dragonite. Nó cảm giác tôn nghiêm của mình a, luôn luôn bị không hiểu thấu, khiêu khích ton. Nó là ai? Nó thế nhưng là thần a. Trước mấy ngày cái kia Pikachu liền đã không thể so với nó yếu đi. Hiện tại đến tốt, cái kia Dragon E cũng đã tiến đã hóa thành Dragonite. Khá lắm, từ trên người của nó, Zapdos cũng cảm thấy không yếu tại thực lực của mình. Nếu như không phải bởi vì nó hấp thu màu vàng lông vũ quan hệ. Khả năng nó đã muốn luôn là lão tam. Muốn đến nơi này, Zapdos muốn trở nên mạnh hơn dục vọng cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn lên trước mặt Golem, nó cái thứ nhất liền vọt tới. Nhìn xem Zapdos động tác, Dragonite, Pikachu, Machamp còn có cũng muốn tiến hóa Dragon E02 cũng đi theo vọt tới. Chỉ có IV lưu tại Lương Đức Hoàng bên người không xa. Đây là đang bảo hộ hắn. Từ nơi này cũng nhìn ra đến. Lương Đức Hoàng Pokemon quan hệ với hắn. Đúng là không tệ. Chí ít sẽ đem an nguy của hắn đặt ở vị thứ nhất. Cerulean động Pokemon chủng quần đặc biệt nhiều. Tầng thứ 2 Lương Đức Hoàng 3-8 chưa từng đi. Nhưng tầng thứ nhất trước mắt hắn ghi chép liền có Gobet, Hypno, Graveler, Magneton, Arbok, Sandslash, Venomoth, Dodrio, Whipping Bell, Gloom, Kadabra, Raichu, Electrode, Hỏa Bảo Hầu, Machoke, Wobbuffet, Persian những này Pokemon quần thể. Bất quá hôm nay, Lương Đức Hoàng luyện cấp tại kỳ thứ. Hắn chủ yếu mục tiêu là một loại khác Pokemon, Para cùng Parasect. Loại này trùng, rất song hệ Pokemon, trước kia Lương Đức Hoàng nhìn cũng sẽ không nhìn, lớn lên xấu như vậy, sức chiến đấu cũng không được, có gì đáng xem, bất quá bây giờ hắn biết, đáng giá nhất nhưng thật ra là bọn chúng, nhìn xem những này Pokemon, ánh mắt của hắn đồ đang bốc lên lục chia hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.